Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 801, nhìn Lục Thanh trước mặt, bỗng nhiên Kim Linh cảm thấy thanh niên trước mặt này dường như trên người có rất nhiều bí mật. Bản thân lão trong lúc vô tình phát hiện ra rất nhiều chuyện khiến cho người ta thậm chí không thể nào tin được. Lập tức Kim Linh nghiêm mặt nói, Lục Huynh, tuy rằng ta không biết hiện trạng của kiếm thần đại lục, nhưng lúc trước theo như huynh nói hiện giờ rất nhiều thứ từ thời thượng cổ đã thất lạc không còn. Như vậy ta nghĩ sự quý giá của luân hồi kiếm bảo này cũng đủ làm dấy lên một phen tranh đoạt, chuyện này tương đương với làm tăng thọ mạng lên gấp 3 lần, cho dù là tông sư kiếm phách cũng không thể chống lại sự hấp dẫn như vậy. Lục Thanh thoáng rùng mình, trong lòng hắn vốn vừa nảy sinh ra một ít tính toán, nghe Kim Linh nói như vậy bên gạt bỏ. Có một số chuyện chẳng phải cân nhắc lại cho thật kỹ, tuy nhiên nếu Lục Huynh muốn làm cho tông môn lớn mạnh, như vậy Tử Hà Bảo Điện này có tác dụng rất lớn. Biết Lục Thanh xuất thân từ Tử Hà Tông, lúc hắn vừa rèn xong Tử Hà Bảo Điện. Kim Linh biết ngay dụng ý của hắn, hai mắt Lục Thanh sáng rực, hắn vừa nghe lời Kim Linh nói đã hiểu ngay, nói như vậy, trong lòng Lục Thanh mơ hồ có ý tưởng. Ngay tức khắc, Lục Thanh và Kim Linh ra khỏi Bảo Điện. Đám hung thú vẫn để chúng lại bên trong lĩnh vực phong lôi, mặc dù trong lĩnh vực phong lôi còn chưa thể sinh ra sinh mạng, nhưng nguyên khí thiên địa sung túc, có thể đủ cho đám hung thú kia tiếp tục sinh sống. Ngay lập tức, Lục Thanh và Kim Linh quay trở lại tầng 4 kiếm mộ, ở trung ương hải vực, thời gian gần đây, tiếng hung thú gầm rống vang lên mấy ngày liền, uy nghiêm khổng lồ tràn lan bốn bể, khiến cho kiếm giả bốn giới ở lại nơi đây không dám vọng động, mà dường như đều bị trói buộc, trên quần đảo bốn giới. Ngoại trừ kiếm giả tuần tra hàng ngày ra, ít có kiếm giả nào dám ra ngoài. Giờ phút này ở trung ương hải vực, vô số hung thú tụ tập trên mặt biển, trên không trung, đâu đâu cũng thấy bóng thú khổng lồ. Nếu có tông sư kiếm phách của bốn giới xuất hiện lúc này, sẽ thấy nơi đây không có hung thú nào thấp hơn thất giai, có khoảng trên dưới 300 hung thú thất giai tụ tập. Uy thế hùng mạnh của chúng dẫn động phong vân, hoành hành ngang ngược, một thân đỏ rực như lửa của hỏa phượng đứng ngạo nghễ giữa không trung. Đôi mắt đỏ sẫm pha vàng của nàng ánh lên vẻ vô cùng cao quý, một cổ khí tức vương giả trấn áp toàn bộ trung ương hải vực. Đồng thời bên cạnh nàng, đám hung thú bát giai do Huyền Băng Hải Long thú cầm đầu đều lộ ra khí tức hung ác hùng mạnh, âm phong rít gào giận dữ, tuy rằng mặt biển sóng gợn lăn tăn, nhưng cũng hiện ra một lớp băng thật mông. Bỗng nhiên hỏa phượng cất lên tiếng phượng gáy thánh thóc vang tận chân trời, Long Vương, rốt cục ngài đã trở lại, lúc này. Ở một bên không gian trung ương hải vực, hai bóng người dần hiện. Lục Thanh khẽ mỉm cười với hỏa phượng, đã xử lý xong, chỉ còn chờ Liệt cô nương, không hề do dự. Hỏa phượng nói, vậy xin Long Vương chọn lựa khoảng trăm hung thú, bất quá nếu là như vậy, Long Vương cũng phải gánh vác lôi kiếp cho bọn chúng. Lục Thanh gật gật đầu. Ngay tức khắc, Huyền Băng Hải Long thú hóa thân thành người, đứng bên cạnh Lục Thanh bắt đầu chỉ điểm. Nhất nhất báo ra thần thông và hệ thuộc tính của mỗi hung thú, thậm chí cả huyết mạch của chúng, mà trong lúc Lục Thanh và Huyền Băng Hải Long thú lựa chọn, ánh mắt của Liệt Diễm chăm chú nhìn về phía Kim Linh, Kim Thần Mộc, không ngờ trong Man Hoang kiếm mộ này tới bây giờ vẫn còn Kim Thần Mộc tồn tại. Kim Linh cười bình thản, chúng ta sinh ra ở Man Hoang kiếm mộ, không thể đi qua các tầng. Hỏa Phượng cô nương không biết tại hạ cũng là chuyện bình thường. Hỏa Phượng gật gật đầu, lão đã là bằng hữu của Long Vương. Vậy chúng ta sẽ không đối địch. Mặc dù là khách hệ, nhưng về sau nếu có thể luận bàn thường xuyên ắt sẽ đạt được tiến bộ nhiều hơn, không sai ngũ hành tương sinh tương khắc, nhưng đồng dạng cũng hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có điều cần khống chế có chừng mực mà thôi. Kim Linh ngừng một chút, sau đó nói tiếp, ta nghĩ Hỏa Phượng cô nương sẽ cảm thấy may mắn vì quyết định này. Long Vương không phải là người tầm thường, sao? Kim Linh lão cũng nghĩ vậy ư, Liệt Diễm cũng hóa thân thành người. Mặt lộ vẻ tỏ mò, đồng thời đưa mắt nhìn qua Lục Thanh đang lựa chọn hung thú ở xa xa, Kim Linh lắc lắc đầu, có nhưng chuyện phải bằng vào chính mình phát hiện, ta nghĩ sau này, dần dần Liệt cô nương sẽ thấy. Lúc này Liệt Diễm cũng ừ một tiếng tỏ vẻ tán thành, đồng thời ánh mắt nàng cũng lộ vẻ hơi phức tạp, bởi vì nàng không biết mình giao đảm huynh để tỉ muội chung sống gần ngàn năm qua cho Lục Thanh, rốt cục là đúng hay sai. Tuy nhiên nếu nói theo Linh Đạo, cũng hoàn toàn chính xác. Nhưng lần này mình đã làm đúng hay sai, trong lòng vô cùng phức tạp, lần đầu tiên Hỏa Phượng phát hiện ra, với tu vi linh đạo của nàng vẫn không cảm ứng được con đường phía trước, ở phía trước xa xôi, trong không gian tối đen như mực không thấy trăng sao, nhưng sâu hơn nữa trong vô tận, lại có ánh sao rực rỡ lóng lánh, đẹp mắt vô cùng. Sau khi mất thời gian một ngày, Lục Thanh mới lựa chọn xong 100 hung thú thất giai, mà đám hung thú thất giai này theo như lời Huyền Băng nói gần như đã chiếm một nửa số hung thú thất giai trong toàn tầng 4 kiếm mộ. Mỗi một hung thú đều vượt trội trong thất giai, mà lúc trước chúng đã từng nghe hoặc thấy thần thông của Lục Thanh, cho nên trong quá trình Lục Thanh chọn lựa, cả bọn đều cố gắng biểu hiện ra sự hùng mạnh của mình. Bởi vì chúng biết nếu lúc này được chọn, có nghĩa là từ nay về sau trên đường chúng tiến giai, sẽ giảm đi được mối uy hiếp của lôi kiếp thiên đạo. Màn đêm buông xuống, ánh sao lấp lánh trên 9 tầng mây, tuy rằng nơi đây là man hoang kiếm mộ, nhưng ánh sáng của Thái Dương và trăng sao cũng tồn tại không khác bên ngoài. Long Vương, chúng ta có thể ra ngoài rồi. Liệt Diễm nhìn Lục Thanh trước mặt, khẽ nói, đồng thời giọng nàng lúc này hơi run rẩy. Dù sao sống ở tầng 4 kiếm mộ đã bao năm, giờ đây trở lại kiếm thần đại lục một lần nữa, trở lại thế giới năm xưa tổ tiên bọn họ đã sinh ra, làm sao có thể không khiến cho bọn họ dao động tâm thần. Về phần vạn thú linh kiếm đồ, nếu đã bị Long Hoàng thu lấy, mà dường như Long Hoàng lại thường xuyên ở cạnh Lục Thanh, cổ quan tài bằng đồng xanh uy năng chấn động đất trời kia cũng là một trong những nguyên nhân mà Hỏa Phượng quyết định đi theo Lục Thanh. Đi theo hắn, cũng tương đương với việc bảo vệ vạn thú linh kiếm đồ, vậy xin đắc tội. Lục Thanh gật gật đầu, ngay tức khắc, hư không trước mặt lập tức nứt ra một cái khe cao ngàn trượng, thần quang màu tím trắng từ giữa bắn ra chiếu rọi mặt biển, lập tức sinh ra khí tím vần quanh, nhiếp động lòng người. Không hề do dự, ngoại trừ 33 hung thú bát giai bọn Liệt Diễm có thể hóa thân thành người tiến vào trong đó, 100 con hung thú thất giai chưa đạt tới bát giai, chỉ có thể dùng thân thú tiến vào. Lần này bọn kiếm sĩ Lôi Long vốn đang ở trong lĩnh vực phong lôi của Lục Thanh, bất chợt thấy sự xuất hiện của bọn Liệt Diễm, lập tức vô cùng nghi hoặc, sau đó lại thêm 100 hung thú thất giai tiến vào, lập tức khiến cho bọn chúng thất kinh. Uy nghiêm của 100 hung thú thất giai, dù là kiếm sĩ Lôi Long được Lục Thanh cho hai giọt máu cũng chỉ có thể miễn cường giữ được bình tĩnh, nhưng cũng phải quỳ rạp xuống, không cần nói tới hơn 50 hung thú khác, rất nhiều con mất đi chiến ý hoàn toàn, mềm nhũn toàn thân lăn ra đất. Ngoài ra còn có 30 hung thú thất giai đến từ tầng 3 kiếm mộ, con nào con nấy cất tiếng gầm rống rung trời chuyển đất, hình thành thế giằng co cùng đám hung thú đến từ tầng 4. Nhưng nguy thay, số lượng chênh lệch quá xa, huống chi cảnh giới tu vi giữa hai phe không hơn kém nhau nhiều. Quả nhiên sau vài lần hô hấp, đám 30 hung thú thất gia của tầng 3 bại lui, kiềm chế khí tức hung ác của mình lại. Liệt Diễm hừ lạnh, nhìn qua một lượt, xem ra Long Vương cũng không tuyển được bao nhiêu hung thú ở tầng 2 và tầng 3. Huyền Băng, giao bọn chúng cho ngươi dạy dỗ. Bất chợt dưới ánh mắt khiếp sợ của đám hung thú tầng 2 và tầng 3, một long thân dài ngàn trượng hiện ra trước mặt, bên ngoài lĩnh vực, sắc mặt Lục Thanh bất chợt tái đi. Một lúc thu vào nhiều hung thú hùng mạnh như vậy, dù là hắn cũng cảm thấy hơi kiệt lực, dù sao bọn hung thú bát giai như Liệt Diễm sinh ra cùng thời kỳ với Man Hoàng kiếm mộ. Trên người khó tránh khỏi mang theo đại thế của tầng 4 kiếm mộ, bọn chúng tiến vào lĩnh vực của Lục Thanh, tự nhiên cũng mang theo tầng đại thế này. Dù là ý chí kiếm đạo của Lục Thanh kiên cường, cũng mơ hồ có cảm giác bị đại thế này trấn áp. Lục Thanh miễn cường trấn áp thần đình thức hải đang dao động, dưới thần niệm hùng mạnh của thức kiếm 3.000 trượng trấn áp, cổ áp lực kia đã tan thành mây khói. Man Hoang kiếm mộ có một luồng sức mạnh to lớn trấn áp. Sinh linh trong kiếm mộ không thể vượt khỏi tầng mình đang sống lên trên một tầng hay xuống dưới một tầng, trừ phi là có tông sư kiếm phách từ bên ngoài tiến vào kiếm mộ, dùng tiểu thế giới hình thành từ lĩnh vực của mình chứa đựng vào trong, như vậy mới có thể mang ra ngoài. Nếu không, cho dù có thần kiếm cấp bạch linh phong ấn cũng không được, trừ phi là thần kiếm cấp tử hoàng, dựa vào lĩnh vực thần kiếm mới có thể làm được. Lục Thanh nhìn trung ương hải vực phía dưới một cái, sau đó bước ra một bước, biến mất ngay tại chỗ. Ở tầng 1 kiếm mộ, ở giữa tầng 1, có một gốc cổ mục man hoang cao chừng 500 trượng, gốc cổ mục này có lẽ đã hấp thụ linh khí chừng vạn năm trở lên, linh khí hệ mục trên đó nồng đậm vô cùng, đồng thời còn có một tổ chim thật lớn nằm trên đó. Đột ngột trên cổ mục này, một tiếng chim hót uy nghiêm từ không trung xa xa vang lên, nghe như ngoài mấy trăm dặm, nhưng trong nháy mắt, một bóng đen thật lớn đã bay tới trên không, che lấp cổ mục này, đó là một con chim màu vàng khổng lồ. Hai cánh dang rộng dài chừng trăm trượng, hình dáng giống như đại bàng bình thường, chỉ có điều trên đầu còn có thêm một chiếc sừng màu trắng, chiếc sừng này có hình cơn trút xoáy, trên mặt vờn quanh từng đạo cương phong màu trắng tinh thuần, đây là linh thú tứ giai, Long Bằng Điêu. Ngay tức khắc, một bóng màu vàng nhạt bắn nhanh ra, rơi xuống trên lưng Long Bằng Điểu nọ, tiếng hót của nó còn non nót, trung khí yếu ớt, Đó cũng là một con long bằng điểu, nhưng hai cánh dang ra chỉ dài 10 trượng, rõ ràng là một con long bằng điểu còn non. Đồng thời, trong tổ chim màu vàng phía dưới, có ba tiếng chim hót còn non nớt khác vang lên. Tuy rằng non nớt, nhưng trời sinh một cổ uy nghiêm tràn ngập. Uy nghiêm này là kế thừa từ huyết mạch chân long và kim sĩ đại bằng thượng cổ. Long bằng điểu hạ xuống tổ, đưa chiếc mỏ màu vàng khổng lồ ra, cọ cọ lên người ba con chim non, ra vẻ trìu mến yêu thương, ánh mắt lộ ra linh quang dịu dàng. Ba con long bằng điểu non này không bằng con khi trước, hai cánh mở ra chỉ rộng chừng 5-6 trượng, đã tiến tới nhất giai đỉnh phong, mà con lúc nãy đã tiến tới nhị giai. Dù là long bằng điểu mẹ cũng không ngờ, con mình có thể đạt tới trình độ như vậy chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Đã trở lại rồi sao? Đột ngột long bằng điểu cảm thấy tổ khiếu thần hải của mình rung chuyển một trận, ngay tức khắc, một cảm giác bất an sinh ra trong lòng nó. Trong nháy mắt, nó phóng xuất linh thức ra ngoài cơ thể, linh thức hùng mạnh phút chốc bao trùm phạm vi vài dặm không gian. Quả nhiên, có vài cổ khí phong mang bí ấn hiện ra, long bằng điểu cất lên một tiếng hót đầy kinh sợ, tiếng hót của nó nửa giống rồng, nửa giống đại bàng. Một cổ khí tức giống như đến từ thượng cổ mang hoang khuếch tán ra, linh uy hùng hậu dẫn động khí cương phong xung quanh, khiến cho từng trận gió gào thét dậy lên. Tiểu tử ngươi quả nhiên không nói sai, tuy rằng long bằng điêu này chỉ mới tứ giai, nhưng linh thức của nó hết sức hùng mạnh. Lúc này cách gốc có một kia vài dặm, giữa không trung có bốn bóng người hiện ra, lại một tiếng hót giận dữ vang lên, bởi vì long bằng điểu phát hiện ra trong bốn người này, có ba người lúc trước đã bắt đi long bằng điểu con của nó. Người còn lại tuy chưa gặp qua, nhưng mang lại cho long bằng điểu cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cảm giác như vậy, nó từng cảm thấy qua trên người một ít linh thú lục giai, kiếm tông, gần như trong nháy mắt. Long bằng điểu đã phán đoán ra tu vi của người kia. Tung hoành trong tầng một kiếm mộ đã nhiều năm, đối với những kiếm giả thường xuyên lui tới, long bằng điểu cũng biết, kiếm giả kiếm tông sánh ngang với hung thú lục giai, mặc dù chưa chắc đã là đối thủ của hung thú lục giai. Nhưng muốn đối phó với nó hẳn không thành vấn đề, nếu đổi lại trước kia, hoặc là ở một địa phương khác, nó cũng sẽ không sợ hãi, dù sao dựa vào tốc độ của nó, cho dù không phải là địch thủ, nhưng nếu nó nhất quyết muốn chạy, dù là kiếm tông cũng không giữ được. Nhưng hiện tại trong tổ nó còn có bốn đứa con, đứa lớn nhất tu vi chỉ vừa nhị giai, làm sao có thể thoát khỏi tay bốn người này. Lợi trảo khổng lồ màu vàng mạnh mờ ít hữu lực chẳng khác gì long trảo, thân hình khổng lồ của nó lay động, xuất ra tốc độ linh hoạt kinh người, chỉ trong thoáng chốc, ba con long bằng điểu nhỏ đã được nó chộp lấy, còn đứa lớn vô cùng nhanh nhạy, ôm lấy lòng đuôi của mẹ, ánh sáng vàng chợt lóe trên không, nháy mắt cả bốn con long bằng điểu đã biến mất ngay tại chỗ. Thoát được sao? Tên kiếm tông kia tuy kinh hãi vì tốc độ của long bằng điểu, nhưng đã sớm chuẩn bị, cho nên cũng đã dự liệu điều này, quả nhiên chỉ trong nháy mắt. Long bằng điểu đã bay ngược trở về với tốc độ như lúc bay đi, ẩm. Ầm, long bằng điểu đụng gãy liên tiếp mười mấy gốc cổ mục cao hàng chục trượng, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, nhưng từ mỏ chim màu vàng của nó cũng đã trào ra một dòng linh huyết màu vàng. Sao hả? Quả linh kiếm trận địa giai của ta có uy lực thế nào, phải chăng ngươi chưa từng nếm thử mùi vị của nó? Tên kiếm tông kia cười cười, ra vẻ đắc ý nhìn long bằng điểu trước mặt, không hổ là dị chủng mang hoang, nếu là hung thú ngũ giai bình thường, e rằng lúc này đã hòn mẻ. Huống chỉ tốc độ của ngươi nhanh như vậy, quả nhiên thân thể hùng mạnh vô cùng. Tên kiếm tông này là một lão nhân râu đỏ, nhìn bề ngoài của lão khoảng chừng 60 tuổi có thừa, khí thế toàn thân như núi lửa chờ bạo phát, khí tức mạnh mẽ cho dù cố gắng che giấu cũng không thể được. Sư thúc, người xem, tên đai sư huynh bên cạnh không người nói, lão nhân khoát tay, ngươi cứ yên tâm, bắt được bốn con long bằng điểu này, tự nhiên sẽ có phần cho ba người các ngươi, ta chỉ cần con mẹ, vậy đa tạ sư thúc. Nghe lão nhân hứa hẹn như vậy, ba tên trung niên bên cạnh lập tức lộ vẻ vui mừng. Lão nhân này là một tên trưởng lão trong gia tộc bọn chúng, năm xưa bị bệnh kín, cần tinh huyết của linh thú có huyết mạch chấn long tối thiểu từ lục giai trở lên mới có thể khôi phục, hiện giờ đã tới kỳ hạn cuối cùng, lần này cũng bị đám con cháu xúi dục cho nên mới mạo hiểm tới đây. Tuy rằng long bằng điểu chỉ có tứ giai, nhưng vì là huyết mạch trực hệ, cho nên dù chỉ tứ giai nhưng tinh huyết không kém gì linh thú có huyết mạch chân long lục giai thông thường, hơn nữa lão nhân này còn là một đại sư kiếm trận. Tỏa linh kiếm trận có thể đản hồi trở lại tất cả các linh lực dưới ngũ giai, vừa khéo phù hợp dùng đối phó long bằng điều. Sau khi ẩn nấp một lúc lâu, lão nhân đã bày ra tỏa linh kiếm trận ở xung quanh không gian tổ long bằng điểu ngàn trượng, chỉ cần long bằng điểu còn chưa đột phá ngũ giai, vậy không thể nào vượt qua khoảng không gian ngàn trượng này. tốc độ của nó vì vậy mà bị giảm xuống tới 9 thành. Các ngươi lui ra phía sau, chờ thời cơ hành sự, bắt chim non lại. Lão nhân lập tức trầm giọng nói, dạ, ba người đáp lời, sau đó lui về bên cạnh kiếm trận, chỉ còn mình lão nhân đối mặt với Long Bằng Điểu. Chỉ nghe Long Bằng Điểu hót lên một tiếng giận dữ, trong không trung, linh khí cương phong vô biên hội tụ, chỉ trong thoáng chốc, một lưỡi đao gió màu trắng tinh thuần cao chừng 100 trượng hiện ra. Đồng thời khí động hư nhẹ nhẹ hội tụ, ngưng kết phía trên đao gió, ngay tức khắc, một vòng gợn sóng không gian nhàn nhạt khuếch tán ra, vút, ngay sau đó. Lưỡi đao gió này bắn nhanh về phía lão nhân kia với một đạo quỷ tích huyền ảo, tốc độ Long Bằng Điểu hơn xa linh thú cùng giai, linh chú công kích của nó cũng nhanh không thể tả. Dưới hồn thức kinh hãi của lão nhân, lưỡi đao gió kia gần như vượt ra khỏi hạn chế của không gian, bay tới trước mặt lão. Tuy nhiên lão nhân cũng không phải là hạng tầm thường, mỗi một tên đại sư đạt tới cảnh giới kiếm hồn đều có chỗ không tầm thường. Chỉ trong thoáng chốc, chỉ thấy thân hình lão nhân như một đống lửa nổ tung. Rất nhiều bóng người bắn nhanh về phía 4 phương 8 hướng, vù, lưỡi đao gió thật lớn phá được một bóng người, sau đó biến mất phía sau 10 mấy cổ mộc, trong nháy mắt, 10 mấy cổ mộc kia đứt đôi, mặt cắt bằng phẳng bóng loáng như gương. Ngay sau đó, vô số cổ mộc bị cương phong toát ra nghiền nát, hóa thành gỗ vụn tung tóe đầy trời, bay lả tả theo gió, kiếm quang màu đỏ sẫm toát ra trong mắt, 10 mấy bóng người kia tụ hợp lại cách đó không xa, trở lại bộ dáng trước kia của lão nhân. Thần sắc lão nhân trở nên ngưng trọng hẳn, chậm rãi rút sau lưng ra một thanh thần kiếm màu đỏ sẫm, trên thân kiếm tràn ngập kiếm văn màu vàng, đồng thời một cổ hỏa khí nồng đậm mang theo khí phong mang màu vàng bốc lên, lá rơi dưới đất bị nhiễm hỏa khí, lập tức bùng cháy, ngọn lửa màu vàng bốc lên, không khí trở nên vặn vẹo, bên kia, ánh mắt của Long Bằng Điểu cũng vô cùng ngưng trọng, bộ pháp của lão nhân vừa rồi quả thật đã ra ngoài dự liệu của nó, tuy tốc độ của lão không nhanh. Nhưng phối hợp với hồn thức che mắt, khiến cho linh thức của nó không có cách nào chộp được bản tôn của lão, do đó chỉ chém trúng một hư ảnh mà thời không phải là công kích của nó không có chút uy hiếp nào với đối phương. Thần quang chớp động trong đôi mắt màu vàng thoáng chốc tiêu tan, ánh mắt Long Bằng Điểu lộ vẻ quyết tử. Nếu như mình và đối phương cùng giai, cho dù lão nhân phối hợp hồn thức, cũng tuyệt đối không thể qua mắt nó được, nhưng hiện tại, nhìn ba tên kiếm chủ như hổ đói rình mồi ở xa xạ. Long Bằng Điểu biết không thể trì hoãn được nữa, ngay sau đó. Long Bằng Điểu truyền âm cho 4 đứa con mình, đợi mẹ mở ra một lỗ hồng, các con nhanh chóng chạy trốn, đi tìm ca ca. Mẹ, chúng con không đi, không để cho 4 đứa con phản kháng, đôi cánh khổng lồ của Long Bằng Điểu chấn một cái, đánh bay 4 đứa con mình ra ngoài, đồng thời trên chiếc sừng của nó nổi lên một vần sáng trắng chói mắt, trong vần sáng trắng này lại có một sợi tơ đen thật mỏng, ngay tức khắc. Linh khí cương phong trong cả đất trời nhanh chóng hội tụ, không chờ linh khí cương phong hội tụ đến cực hạn, không gian xung quanh chiếc sừng của Long Bằng Điểu lập tức toát ra một vòng sóng gợn không gian. Sóng gợn không gian có hình như gợn nước khuếch tán ra nhanh chóng về phía 4 người lão nhân. Sắc mặt lão nhân bất chợt đại biến, bộ pháp chuyển động, toàn thân lại như núi lửa mổ tung, lắc mình bay ra 4 phương 8 hướng, 3 tên trung niên còn lại ở gần kiếm trận cũng tung mình lên. Gợn sóng không gian không có chút nào trở ngại công kích vào kiếm trận vô hình, lập tức tạo ra những trận gợn sóng vô hình. Gợn sóng không gian không có hệ thuộc tính, nếu nói hệ thuộc tính chính là hệ động hư bên ngoài thiên đạo. Lần này tỏa linh kiếm trận không thể đàn hồi lập tức, toàn bộ tỏa linh kiếm trận vô hình bố trí xung quanh vang lên tiếng ầm ầm trầm đục, đất bằng dậy lên từng cơn chốt xoáy cương phong, lá rụng bay tứ phía cùng bụi đất. Trong nháy mắt, sừng của Long Bằng Điểu chớp động, một đạo ánh sáng trắng từ đó bắn nhanh ra. Nháy mắt đã bắt kịp 4 đứa con đang bay trên không, xuyên qua khe hở giữa chúng, bắn mạnh vào vách kiếm trận rộng ngàn trượng. Lúc này sợi tơ đen trong vần sáng trắng kéo dài ra, nháy mắt đã tới cuối. Phập, giống như một tấm gương vô hình vỡ nát, ngoài ngàn trượng xạ lập tức lộ ra một lỗ thủng rộng hơn 20 trượng, có thể nhìn rõ bên ngoài có cổ mộc xanh biếc, bừng bừng sức sống, có cả ánh mặt trời cùng làn sương buổi sớm. 4 con chim nhỏ dừng lại bên cạnh lỗ thủng, một tiếng hót ngàn vang chấn động không gian. Lại bị vách trận ngăn trở, tạo thành hồi âm lãng đãng. Chạy mau, Long Bằng Điểu mẹ truyền âm, đồng thời hót lên một tiếng giận dữ. Tiếng hót lần này của nó đã biến hóa tới cực độ, trên thân nó lúc này dần dần nổi lên một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt, trên đó còn có một lớp linh lực cương phong màu trắng đục. Trong đó, vô số sợi tơ đen rất nhỏ xoay vần, phát ra một cổ khí tức khó hiểu khiến cho người ta ngạt thở. 4 tiếng hót non nớt vang lên. Long Bằng Điểu mẹ ở xa xa lại vung cánh vỗ mạnh. Một đạo cương phong bay nhanh tới, 4 con chim non bị cương phong đánh trúng, lập tức bay ra ngoài lỗ thủng lúc này đang dần dần khép lại, sau đó biến mất không thấy nữa. Đáng ghét, ba tên trung niên kinh hô thất thanh, đồng thời ngự không bay đi, muốn đuổi theo chim nhỏ. Bên cạnh, lão nhân tranh thoát gợn sóng không gian, đồng thời rút thần kiếm ra khôi vỏ, thần kiếm màu đỏ sẫm toát ra kiếm cương hệ hỏa nóng bỏng chém ngang không gian, khí kình mạnh mẽ chụp vào long bằng điểu trên không. Quy thiên đạo giáng xuống, đồng thời đè ép, bên ngoài tỏa linh kiếm trận, bốn con chim non chỉ nghe một tiếng hót thê lương của long bằng điểu mẹ, lập tức nước mắt trào ra, bốn con chim non hót lên một tiếng đầy căm phẫn, lập tức hóa thành bốn tia chớp màu vàng, bay nhanh về phía núi Chân Viêm. Ngoài 3.000 dặm về phía nam có một ngọn núi lửa cao chừng 5.000 trượng, cả ngọn núi lửa này có màu đỏ tím, dung nham màu đỏ tím thỉnh thoảng lại theo miệng núi lửa phun ra, rất nhiều khói đen tràn ngập, trên mặt đất trong phạm vi mấy trăm dặm hiện ra màu đỏ sẫm, linh khí hệ hỏa nồng đậm tràn ngập cả một vùng trời đất, khí địa hỏa nằm dưới lòng đất, thỉnh thoảng lại phun lên một trụ dung nham cao vài trăm trượng, đốt cháy khiến một khoảng không gian chấn động kêu lốc bốt, thế nhưng trên mảnh đất màu đỏ đậm này, có vô số sinh linh màu đỏ lửa nhảy nhóc sinh sống, con nào con nấy giống như linh thú loài hổ, nhưng ở giữa trấn lại sinh ra một chiếc sừng màu tím đỏ, có một chiếc bờm thật to màu lửa đỏ, nhìn qua uy vũ bất phàm. Đám linh thú này chạy nhảy không ngừng trên mảnh đất màu đỏ đậm này, nhìn qua một vòng, phải có chừng vài vạn con, mỗi con cao 20 trượng, dài 40 trượng, chạy lồng lên gầm gào không ngót, từng đợt sóng khí màu tím đỏ theo tiếng gầm của chúng bay ra khỏi miệng, hội hợp lại với nhau. Chỉ trong thoáng chốc, trong phạm vi vài dặm không gian, hư không phá nát, khuếch tán ra từng vòng sóng gợn không gian, tiếng gầm nhức óc đỉnh tai của chúng, dù là tiếng núi lửa trào sôi cũng không thể nào che lấp được, đây là linh thú tam giai. Bạo viêm độc giác thú, một tiếng gầm rất lớn vang lên trên bầu trời núi Chân Viêm, một con bạo viêm độc giác thú cao chừng 200 trượng chui ra từ một luồng dung nham địa hỏa, bước trên không, từ chiếc sừng màu tím đen của nó. Nhiệt lượng nóng kinh khủng toát ra khiến cho không gian vặn vẹo, toát ra từng vòng gợn sóng không gian. Toàn thân con bạo viêm độc giác thú này mọc đầy lông màu tím đen, phía trên lởn vởn một tầng địa hỏa Chân Viêm màu tím đỏ, nhìn qua bề ngoài của nó giống như một quả cầu lửa rất lớn. Uy nghiêm nồng đậm từ trên thân thể toát ra, trấn áp phạm vi ngàn dặm đại địa. Ở gần miệng núi lửa, dung nham địa hỏa trong núi Chân Viêm này xoáy tròn, ngưng kết thành một lớp đất đen rắn chắc trên miệng núi lửa. Mà bên cạnh lớp đất đen này có một sơn động màu tím đỏ, từ trong động sáng lên ánh lửa màu tím đỏ, linh khí địa hỏa vô biên từ trong đó toát ra, trong tận cùng sơn động là một thạch thất có chu vi vài trăm trượng, ở giữa thạch thất, có một cơn trốt xoáy màu tím bạc đang không ngừng quay tròn, đột ngột, cơn trốt xoáy màu tím bạc này ngưng trệ một chút, một bóng xanh từ trong đó hiện ra, đặt chân xuống đất, ánh mắt Lục Thanh lộ vẻ nhu hòa ngẩng đầu quan sát vách động xung quanh. Đá trên vách núi đều là địa hỏa chân kim thiết màu đỏ tím, số địa hỏa chân kim thiết này tinh thuần vô cùng, cho dù là thứ phổ thông nhất cũng đã có ngàn năm tuổi. Lúc này, bạo viêm độc giác thú không có ở đây, nhưng Lục Thanh vẫn cảm ứng được khí tức bá đao manh mẽ của nó. Lục Thanh bước ra một bước ra khỏi sơn động, phía trên núi lửa, bạo viêm độc giác thú vốn đang quan sát lãnh địa của mình lập tức cảm ứng được, xoay người lại nhìn Lục Thanh bằng ánh mắt kinh sợ. Long Vương đại nhân, ngài đã trở lại. Bạo viêm độc giác thú thu nhỏ thân hình, đi tới trước mặt Lục Thanh phủ phục xuống, đồng thời trong lòng cũng có chút khiếp sợ, chỉ mới trải qua gần 2 năm ngắn ngủi, không ngờ uy nghiêm trên người Long Vương đại nhân lại nâng cao như vậy, lúc này trên người Lục Thanh. Bạo viêm độc giác thú cảm nhận được một cổ uy áp nặng nề của kẻ bề trên, cổ uy áp này giống như đến từ thượng cổ, nhưng còn có một cổ khí man hoang nồng đậm ẩn bên trong khiến cho nó chấn động tâm thần, không thể tự khống chế. Lục Thanh liếc nhìn bầy thú đang chạy nhảy nô đùa phía dưới vùng đất màu đỏ sẫm này hỏi bạo viêm độc giác thú, có thể để ta mang đi một ít tộc nhân của ngươi không? Lục Thanh có thể nhìn ra. Bạo viêm độc giác thú này thuộc hệ hỏa, hoặc hệ chân hỏa, huyết mạch thượng cổ trong cơ thể cũng hết sức tinh thuần. Giữa đám hung thú, tuy rằng thực lực của chúng không phải là mạnh nhất trong số hung thú cùng giai, nhưng lại có tiềm năng thay đổi mạch đất, dẫn động địa hỏa. Nếu như lập khế ước với một con, sẽ có trợ giúp rất lớn với kiếm giả tu luyện kiếm khí hệ hỏa hay hệ chân hỏa. Nghe Lục Thanh hỏi như vậy, bạo viêm độc giác thú ngẩn ra, sau đó cẩn thận hỏi lại, chẳng hay Long Vương cần nhiều hay ít, nó không nhận lời ngay lập tức, qua đó Lục Thanh có thể thấy, bạo viêm độc giác thú vô cùng coi trọng tộc nhân của nó, không vì chênh lệch giai vị và uy nghiêm mà nhân nhượng để cầu toàn. Lục Thanh gật gật đầu, 100 con là đủ, không hạn chế giai vị. Ngươi cứ yên tâm, ta có thể bảo đảm. tối thiểu chúng cũng sẽ đạt tới lục giai, mỗi trăm năm ta sẽ để chúng trở về một lần, như vậy ngươi đã yên tâm chưa? Lục Thanh ngừng một chút, sau đó nói tiếp, để chúng theo ta, về sau chúng sẽ ký kết khế ước cùng kiếm giả nhân tộc, bất quá ta có thể bảo đảm, nhất định là đường đường chính chính, không có âm mưu quỷ kế gì. Trầm ngâm một chút, Bạo Viêm độc giác thú lập tức bằng lòng, có thể theo Long Vương chính là phúc phận của chúng, ta tin tưởng Long Vương đại nhân. Tức khắc Bạo Viêm độc giác thú rong lên một tiếng, trong mấy vạn con Bạo Viêm độc giác thú đang chạy nhảy kia, có trăm con tứ giai bay lên, lát sau đã rơi xuống đỉnh núi lửa. Tứ giai chính là giai vị mà Lục Thanh cho là phù hợp, sau khi cẩn thận dặn dò một phen, đi theo cường giả Long Vương như Lục Thanh, bọn Bạo Viêm độc giác thú không có gì oán hận, lập tức kiếm chỉ Lục Thanh vạch một cái, thu chúng vào trong lĩnh vực, dọc trên đường đi. Lục Thanh thu phục lớn nhỏ hơn 2.000 hung thú từ nhị giai tới tứ giai, còn từ ngũ giai trở lên, quý ở tinh không quý ở nhiều, hiện tại thêm vào thu hoạch ở tầng 2 và tầng 3, đã có khoảng 200 con, còn lục giai, không tới 200, thất giai, số của Kim Linh cùng Liệt Diễm triệu tập ở tầng 3 và tầng 4 có 130 con, cuối cùng là 34 hung thú bát giai bọn Hỏa Phượng, đã có thể hóa thân thành người, một cổ thế lực hùng mạnh như vậy, mà nền tảng của Tử Hà Tông lại quá mức yếu ớt, thừa nhận không nổi cổ thế lực này âm thầm mang theo đại thế, nếu như mạo muội dung hợp với Tử Hà Tông, sẽ xảy ra tình trạng chim cưu chiếm tổ chim thước, không phân chính thứ, mà hiện giờ Tử Hà Tông vừa mới tiến lên giới Kim Thiên, nếu lại tiếp tục tiến lên giới Bạch Linh, nền tảng sẽ càng không ổn định, nhân lực sẽ bị tổn hao, trì trệ không tiến nổi, trong vòng một tháng qua. Lục Thanh đi với tốc độ chậm, tranh thủ hàng phục hung thú, giao chúng cho bọn Hỏa Phượng dạy dỗ bồi dưỡng, ngự thú sư, chỉ sợ không ai thích hợp hơn hung thú cấp cao. Lục Thanh thầm cân nhắc trong lòng, tìm cách thích hợp để an bày ổn thỏa tất cả, sau trăm năm, thiên địa quay ngược lại, đây là lời Diệp lão dặn dò. Lục Thanh ghi nhớ rất kỹ trong lòng, đồng thời với việc nâng cao thực lực, hắn còn muốn cho tông môn của mình trở nên hùng mạnh, nếu sau trăm năm cảnh còn người mất, thậm chí tan thành tro bụi như vậy hết thầy cũng không còn ý nghĩa gì. Lục Thanh gật gật đầu với Bạo Viêm độc giác thú, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đột nhiên Lục Thanh nhướng mày, giờ phút này, tâm thần của hắn vốn hết sức bình tĩnh chợt không chịu khống chế, náo động hẳn lên, cảm giác như vậy khiến cho lòng hắn không yên, dường như đang có chuyện gì mà hắn không muốn thấy đang xảy ra, mà ở tầng một kiếm mộ này, khiến cho hắn vướng bận, chỉ có, bỗng dưng Lục Thanh chấn động trong lòng, lập tức hai mắt bắn ra hai đạo kiếm quang màu tím trắng, không gian trước mắt lập tức bị kéo lại. Ngàn dặm chỉ còn trong gang tấc, khoảnh khắc này, không gian xung quanh bị kéo lại, hệ chư thiên hiện ra, toát ra thần quang rực rỡ. Đó là bốn con long bằng điều nhỏ màu vàng, con lớn nhất chỉ đạt tới nhị giai, hai cánh dang ra rộng chừng 10 trượng, nhưng ba con còn lại nhỏ hơn nhiều, tuy trong ba đôi mắt màu vàng nhạt của chúng cũng toát ra khí tức hung ác lạnh thấu xương, nhưng vẫn còn hết sức non nớt. Giờ phút này trước mặt chúng là một con hỏa liệt điểu tứ giai, thân cao chừng 50 trượng bốc lên liệt hỏa bừng bừng. Liệt hỏa khiến cho không gian xung quanh phá nát từng mảng lớn, vì thế nóng bỏng trấn áp trên người bốn con long bằng điểu nhỏ. Đối với hỏa liệt điểu mà nói, huyết mạch long bằng điểu có sức hấp dẫn khó có thể tưởng tượng với nó. Nó có thể phán đoán rõ ràng, nếu mình nuốt bốn con long bằng điểu trước mặt, rốt cục sẽ đạt tới cấp bậc nào. Lục giai thì không dám nói, nhưng thoải mái vượt qua lôi kiếp đạt ngũ giai là không thành vấn đề. Nếu như may mắn kế thừa huyết mạch long bằng điểu, như vậy thực lực nó sẽ nâng cao tới mức đủ sức để liều mạng với hung thú thất giai. Con long bằng điểu nhỏ duy nhất đạt tới nhị giai trợn mắt nhìn, vì lúc này phải chăm lo cho đệ đệ muội muội phía sau, nó không thể không đối mặt với hỏa liệt điểu tứ giai này. Từ khi lên đường tìm tới núi Chân Viêm, dọc trên đường đi, chúng đã cẩn thận kềm chế khí tức, nhưng ngựa còn có lúc phải rơi móng, huống chi chúng nó chỉ là nhân long bằng điểu mới ra đời chưa được 2 năm, dù cho thiên phú hùng mạnh tới đầu, cũng thiếu thốn rất nhiều phần lịch lãm. Sau khi chạy tới cánh rừng hỏa vũ này, bị hỏa khí nóng bỏng nơi đây đè ép, rốt cục làm bại lộ hành tung. Lần nãy chủ nhân của cánh rừng hỏa vũ là hỏa liệt điểu tứ giai này đã phát hiện ra chúng, đây lại còn là một hung điêu tứ giai trời sinh sở trường bay trên không. Thân là lão đại trong bốn con chim non. Long bằng điều nhỏ cảm thấy nguy cơ trùng trùng, bình thường, nó chỉ từng chém giết qua cùng hung thú nhị giai, chưa từng động thú với hung thú tứ giai, đó là hung thú cùng giai với mẹ chúng. Trống lên một tiếng giận dữ, ngay tức khắc, chiếc sừng màu trắng dài ba thước trên đầu long bằng điểu phóng xuất ra ánh sáng trắng chói mắt, linh khí cương phong hội tụ, nhanh chóng hình thành một linh cầu màu trắng to vài thước, không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, gần như phá nát, thậm chí xuất hiện vài đạo khe nứt không gian hẹp dài. Đồng thời, một long bằng điểu nhỏ phía sau cũng cất lên tiếng hót non nớt. Ngay tức khắc, linh khí cương phong trong không trung lại bị điều động, rót vào chiếc sừng của lão đại nó. Rốt cục, chiếc sừng của lão đại lại bành trướng lên thêm vài phân nữa, không khí bị xé mở ra vài chỗ lỗ hổng, lộ ra chân không không có chút không khí. Cách đó không xa, đôi mắt màu đỏ sẫm của hỏa liệt điểu tỏ ra ngưng trọng, chỉ là một con long bằng điểu nhỏ mới nhị giai, thêm vào ba con long bằng điểu nhỏ hơn nữa, không ngờ có thể phóng xuất ra uy năng tam giai. Rốt cục là nhờ vào huyết mạch thượng cổ quý hiếm, chính là huyết mạch chân long và kim sĩ đại bằng. Lập tức ánh mắt của hỏa liệt điểu lộ ra vẻ tham lam không tả, hung thú cả đời lấy mạnh hiếp yếu, cơ hội tốt như vậy, dù cho trước mặt hỏa liệt điểu là hung thú ngũ giai, nó nhất định cũng phải liều mạng một trận. Cái mỏ màu đỏ sẫm dài hai thước há to, một tiếng kêu thê lương như tiếng quạ đen từ mỏ hỏa liệt điểu vang lên, điểu trảo to chừng mấy trượng giơ lên, trên đó có bốn ngón chân màu đỏ sẫm. Giờ phút này, một tầng linh lực hệ hỏa bá đạo toát ra, không chút do dự lăng không đánh úp về phía linh cầu cương phong màu trắng của long bằng điểu. Một tiếng rít gió mạnh mẽ vang lên, phía trước điểu trảo màu đỏ sẫm kia, không gian phá nát, lập tức bao phủ lấy linh cầu cương phong. Phù, một luồng lửa đỏ nóng bỏng bùng lên, linh cầu cương phong lập tức tan biên dưới điểu trảo. Vù, một luồng ánh sáng vàng hiện ra, trong khoảnh khắc hỏa liệt điểu phá tan linh cầu cương phong, một cảm giác nguy hiểm dâng lên mạnh mê bên trong tổ khiếu thần hải của hỏa liệt điểu, không dám chậm trễ, linh lực hệ hỏa vô biên lấy hỏa liệt điểu làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, một tiếng hót thế lương vang lên, ánh sáng vàng bắn ra tung tóe, long bằng điểu lão đại lập tức như bị sét đánh vào người, lớp lông vũ màu vàng nhạt của nó bốc lên một trận khói đen nhẹ nhẹ, hiển nhiên đã bị cháy xém. Linh lực hệ hỏa vẫn chưa tan hết, tiếp tục bay tới chạm vào ba con long bằng điểu nhỏ còn lại. Ngay tức khắc, ba tiếng hót non nớt thảm thiết vang lên, cả ba con long bằng điểu bay ngược vào trong cảnh rừng hỏa vũ. 7, 8 gốc cổ một cao vài trượng bị va vỡ tan thành gỗ vụn. Đồng thời, bốn con long bằng điểu nhỏ không còn chút sức lực nào, toàn thân mềm nhũn ngà xuống giữa một đống gỗ vụn. Hai cánh lão đại vặn vẹo quặt về phía sau, rõ ràng đã gãy. Mà ba con còn lại cũng toàn thân đầy hỏa khí, đầu váng mắt hoa, tiếng kêu của hỏa liệt điểu như tử thần giáng lâm, linh uy hùng mạnh của hung thú tứ giai trấn áp chặt chẽ trên người bốn con chim nhỏ. Mẹ, ca ca, bốn con chim nhỏ đồng thời cất tiếng kêu thê thảm, nhìn hỏa liệt điểu đang từ trên không đánh xuống, lúc này chúng đã hiểu rõ hỏa điểu kia muốn gì. Chính là muốn tinh huyết của chúng, nước giải màu vàng nhạt chảy ròng ròng hai bên mỏ. Hỏa liệt điểu cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn chưa từng có của mình, vừa nghĩ tới thành tựu của mình sau khi nuốt bốn con chim non này. Hỏa liệt điểu đã cảm thấy tổ khiếu thần hải của mình rung động, đến lúc đó, lãnh địa của nó không chỉ là cánh rừng hỏa vũ nho nhỏ này, mỏ chim màu đỏ sẫm hạ xuống, lướt ngang qua bộ ngực màu vàng nhạt của lão đại long bằng điểu, một tiếng chim kêu thê lương vang lên, một dòng linh huyết màu vàng nhạt trải khắp không gian, ở ngoài không gian vô tận. Hai mắt Lục Thanh chỉ trong thoáng chốc tràn đầy sát ý, trong khoảnh khắc này, toàn bộ núi chân viêm nháy mắt dâng lên khói trắng, một cổ hàn khí lạnh thấu xương dàn lên trong lòng bạo viêm độc giác thú, không biết đã bao năm, nó chưa từng cảm nhận qua hàn ý như vậy, thậm chí từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng thấy. Giờ phút này, dưới ánh mắt kinh sợ của bạo viêm độc giác thú, miệng núi lửa phía dưới nó nháy mắt ngưng kết một tầng hàn băng thật dày, dung nham địa hỏa nóng chảy bị trấn áp không chút lưu tình, ánh sáng trở nên ảm đạm. Ngươi dám, tiếng long ngâm dường như từ ngàn xưa vọng về bỗng chốc nổ vang toàn bộ tầng một kiếm mộ, tiếng long ngâm kinh khủng chấn động chín tầng mây, mang theo cơn giận dữ tận trời tiến thẳng vào lòng mỗi sinh linh. Trong khoảnh khắc này, rất nhiều kiếm giả ở tầng một đều ngồi xếp bằng xuống đất, tiếng long ngâm kinh khủng kia nhiếp hồn đoạt phách, khiến cho chỉ trong thoáng chốc, hàng trăm hàng ngàn kiếm giả từ trên không phải hạ xuống, tâm thần bị đoạt, không thể tự chủ, trong nháy mắt. Trong tổ khiếu thần hải của hỏa liệt điểu xuất hiện ra một bóng rồng thật lớn, long thân màu vàng tím mang theo tiếng long ngâm kinh khủng nổ vang trên toàn cánh rừng hỏa vũ, cây cối tung bay, mặt đất chấn động, long uy hùng hồn đè ép không gian. Uy thế lập tức khiến cho hỏa liệt điểu học ra một ngụm linh huyết, vẻ mặt trở nên am đạm, mà ngụm linh huyết màu vàng nhạt nó vừa hút được cũng bị ép phun ra ngoài. Tuy rằng bị long uy kinh khủng chấn nhiếp, nhưng bốn con chim non cũng kích động vô cùng. Bởi vì trong tiếng long ngâm kinh thiên động địa này, chúng cảm ứng được khí tức của ca ca, mặc dù long uy hùng mạnh nhiếp hồn đoạt phách, nhưng vẫn khiến chúng cảm thấy thân thiết vô cùng. Huống chi bản thân long uy cố ý tranh né bốn chúng nó, hỏa liệt điểu kinh sợ nhìn quanh bốn phía. Chỉ trong thoáng chốc, hỏa liệt điểu dường như tan gan vỡ mật, bên trong tổ khiếu thần hải của nó, linh hải gần như đã bị tiếng long ngâm đánh cho tan nát. Vi ác kinh cũng khống chế nó, giờ phút này, nó đã rõ ràng cảm ứng được sự tồn tại của Lục Thanh. Dù cách xa nhau hơn 2 vạn dặm, nhưng chỉ bằng vào uy áp, Lục Thanh đã trấn áp nó chặt chẽ ngay tại chỗ, không thể động đậy. Ngươi muốn ăn thịt chúng sao? Sau vài làn hô hấp, một giọng nói hết sức lạnh lùng vang lên, bất chợt một bóng người màu xanh hiên ra trên bầu trời cánh rừng hỏa vũ. 3 con chim nhỏ cố gắng vô cánh bay lên, xà vào lòng Lục Thanh, đôi mắt chúng lộ rõ vẻ oan ức đau buồn, sau đó đồng thời nhìn về phía lão đại của mình. Lúc này ở ngực lão đại của chúng có một lỗ hổng rộng chừng 1 thước đang chảy ra linh huyết màu vàng nhạt, có thể thấy được nội tạng bên trong. Một tiếng hốc yếu ốc vang lên, lão đại cố gắng há mồm ra, nhưng một thân linh huyết của nó 10 phần đã mất đi 7, 8, không còn sống được bao lâu nữa. Trong lòng Lục Thanh như tê dại, cảm giác đau đớn đã từ rất lâu hắn chưa cảm nhận. Không biết đã trải qua bao lâu, Lục Thanh gần như đã quên mất cảm giác này. Trong mắt Lục Thanh hiện tại không lộ ra chút cảm xúc nào. Lạnh lùng như băng đóng vạn năm, thản nhiên liếc nhìn hỏa liệt điểu, ngươi không thể chết dễ dàng như vậy được. Sau đó, Lục Thanh đưa mắt nhìn sang lão đại, lúc này hơi thở đã yếu ớt, đồng thời âu yếm giơ tay vuốt ve 3 con chim nhỏ bên cạnh, cất giọng dịu dàng nói, yên tâm đi, có ca ca ở đây, lão đại các ngươi muốn chết cũng không được, bùng. Ngay sau đó, trên đầu ngón tay Lục Thanh bất chợt bừng lên một cổ thần quang nồng đậm màu tím trắng, lực lĩnh vực vô biên xuất hết ra ngoài bao trùm toàn thân lão đại. Kể cả vùng linh huyết mà hỏa liệt điểu vừa phun ra khi nãy, bất chợt một cổ dao động huyền ảo từ trên người lão đại tràn ra, được lực lĩnh vực màu tím trắng bao trùm, bằng mắt thường có thể thấy được miệng vết thương đang khôi phục lại với tốc độ nhanh chóng vô cùng. Đầu tiên là vũng linh huyết dưới đất chảy ngược trở về, da thịt nát bấy cũng bay trở về lấp đầy miệng vết thương, sau đó miệng vết thương dần dần khép lại, kể cả 2 cánh gãy vặn vẹo cũng đã khôi phục lại như thường. Kế đó, kiếm chỉ tay trái Lục Thanh điểm ra, bao vậy cả 3 con chim còn lại vào trong, lực lĩnh vực nhiếp thanh thiên rốt vào, hỏa khí bám toàn thân chúng lập tức biến mất, ngay cả linh lực và sức sống vốn đã tiêu hao của chúng cũng nhanh chóng khôi phục lại tới đỉnh phong. Một tiếng hót vui mừng vang lên, trong cánh rừng hỏa vũ, lão đại nháy mắt hóa thành một đạo điện quang màu vàng, nhào vào lòng Lục Thanh. Ca ca, tuy rằng mạnh hơn lúc trước không ít, nhưng giọng nói của nó vẫn còn hết sức non nớt, vang lên rõ ràng trong đầu Lục Thanh. Mẫu thân, người. Lục Thanh biến sắc, ngay tức khắc vung tay lên. Hỏa liệt điểu kia lập tức bị bất vào trong lĩnh vực phong lôi, trước Tử Hà Bảo Điện, đám hỏa phượng đang dạy dỗ đám hung thú, bất ngờ lĩnh vực mở ra, một con hỏa liệt điểu rơi vào, tiếng quát chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã dừng lại trong cổ họng. Hỏa liệt điểu quả thật không thể nào tin được vào mắt mình, giờ phút này xuất hiện trước mắt nó không có hung thú nào thấp hơn ngũ giai. Nhưng hung thú lục giai, thất giai hùng mạnh xưa kia không dám tiếp cận. Lúc này hiện ra đầy trước mặt, 34 người đứng trước tiên, mặc dù có bề ngoài là nhân tộc, nhưng khí tức trên người bọn họ toát ra khiến cho đôi điểu trảo của nó run rẩy, gần như không thể nào đứng thẳng. Bát giai, khí tức hung ác man hoang dường như đến từ ngàn xưa khắc thật sâu vào trong đầu hỏa liệt điểu, tổ khiếu thần hải của nó trong nháy mắt đông cứng lại, đôi cánh dường như chở một sức nặng vạn cân, tự động khép lại, rơi thẳng từ trên cao 100 trượng xuống đất. Lúc này trong không gian lĩnh vực, bất chợt vang lên giọng lạnh lùng như băng giá của Lục Thanh, dùng bất cứ biện pháp gì làm cho nó nhận đủ vạn nỗi khổ trên thế gian này, sau đó hình thần câu diệt. Hàn khí toát ra từ giọng của Lục Thanh chẳng những khiến cho bọn hung thú sợ hãi, ngay cả 2 người hỏa phượng và kim linh cũng cảm thấy lạnh toát trong lòng. Sát ý kiên cường trong giọng Lục Thanh, bọn họ chưa từng thấy qua bao giờ. Kim linh nhìn hỏa liệt điểu nằm co quắp dưới đất với vẻ thương hại lắc lắc đầu, trêu chọc ai còn khá, trêu phải Lục huynh. Sát ý của Lục huynh như vậy, lần đầu tiên ta mới thấy, xem ra vẫy ngược của Lục huynh chính là đây. Hỏa phượng gật gật đầu, đôi mắt nàng sáng rực thần quang, hy vọng có một ngày, chúng ta cũng có thể được như 4 con chim non kia. Sẽ được, giọng huyền băng vô cùng chắc chắn, sau đó mắt lộ hung quang, quay về phía hỏa liệt điểu đang run cầm cập, tiểu tử kia, chúng ta chơi đùa với nhau một chút. Bên ngoài lĩnh vực, 2 mắt Lục Thanh bắn ra thần quang sáng chói, luyện tâm kiếm sau lưng đã ra khỏi vỏ. Dường như đã bị ảnh hưởng trong lần lột xác lúc trước, hiện tại luyện tâm kiếm đã đạt tới cấp bạch linh đỉnh phong, thậm chí khí phong mang trên thân kiếm toát ra còn có pha lẫn khí tím nhàn nhạt. Lục Thanh vạch kiếm chỉ một cái, chỉ trong thoáng chốc. Luyện tâm kiếm bành trướng lên với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được, nháy mắt hóa thành một thanh cự kiếm cao 100 trượng. Lục Thanh đứng thẳng trên mũi kiếm, bốn con chim non cũng đứng thẳng lên. Tâm thần Lục Thanh và luyện tâm kiếm hòa hợp thành một thể. Ngay sau đó, Lục Thanh khẽ động thần niệm, kiếm quang màu tím trắng chợt lóe lên trong không trung, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đây là lần đầu tiên Lục Thanh ngự kiếm phi hành sau khi đạt tới kiếm phách. Ngự kiếm phi hành có tốc độ nhanh nhất của tông sư kiếm phách ngoại trừ Thuấn Di, dù là bộ pháp cũng không bằng, huống chi Lục Thanh ngự kiếm mà đi, càng có thể điều động khí động hư. Ngự kiếm đã tiếp cận Thuấn Di, chỉ sau một lần hô hấp, đi được tới gần 2.000 dặm, hiện tại hắn đã hòa hợp cùng một thế với luyện tâm kiếm, lúc này chẳng nhưng hắn cảm ứng được kiếm thức đang nhảy múa của luyện tâm kiếm, đồng thời cũng cảm ứng được sự tồn tại của nhược thủy bên trong thân kiếm. Sau khi được thủy thần ra tay, nhược thủy đã khôi phục được 7-8 thành căn nguyên, chỉ cần 2-3 năm nữa là có thể khôi phục như lúc đầu. Sau vài lần hô hấp, tại gốc cổ một mang hoang kia, một thanh đại kiếm xuất hiện giữa không trung, bốn con chim nhỏ đồng thanh cất tiếng hót thê lương. Lúc này mặt đất như bị liệt hỏa đốt cháy, lộ ra bùn đất đen sì, trong phạm vi ngàn trượng, mặt đất đã hoàn toàn mất đi bộ dáng trước kia. Lục Thanh hừ lạnh một tiếng, cẩn thận cảm ứng. Nơi đây từng có khí tức của năm kiếm giả, còn lại một đạo khí tức khác là của Long Bằng Điểu. Theo đạo khí tức này, Lục Thanh truyền khai Cửu Thiên Sư Hồn Thuật mà Diệp lão truyền thụ trước kia. Trong thần đình thức hải thức kiếm 3.000 trượng thật lớn bất chợt toát ra thần quang màu trắng sáng, đồng thời Lục Thanh mở chân Long Nhãn. Sau khi dung hợp Cửu Thiên Sư Hồn Thuật, chân Long Nhãn đã thật sự hóa thành một môn thần thông kiếm đạo tuyệt đỉnh. Dựa theo lời của Diệp lão khi trước, thần thông kiếm đạo cũng chia làm ba phẩm thượng trung hạ, mà thần thông bí pháp của Kiểm Hoàng thông thường chỉ là hạ phẩm mà thôi, trung phẩm rất hiếm. Cho dù là ở hai giới Bạch Linh, Tử Hoàng, cũng có thể xem như thần thông rất khá, mà thượng phẩm, ngay cả giới Tử Hoàng cũng không có bao nhiêu, mà theo sự đánh giá của Diệp lão. Chân Long Nhãn theo sự tinh thuần của huyết mạch sẽ ngày càng mạnh hơn, mãi đến khi đạt tới thượng phẩm như thời Long Hoàng. Mà Cửu Thiên Sư Hồn Thuật là môn thần thông kiếm đạo trung phẩm đỉnh phong, hiện tại hai thứ kết hợp, Lục Thanh tin rằng chân Long Nhãn mới này tuyệt đối đạt tới cảnh giới thượng phẩm. Chỉ trong thoáng chốc, một cổ dao động huyền ảo từ trong mắt Lục Thanh tràn ra, kiếm quang màu tím trắng chớp động bên trong hai mắt, trong nháy mắt, hư không vô tận trước mắt phá nát hai mắt Lục Thanh, xâm nhập vào không gian động hư tối đen, không gian loạn lưu bay qua bay lại không ngừng, thậm chí còn ngẫu nhiên chạm phải nhân vật kỳ dị bên trong không gian động hư. Giống như bước vào kiếm trận động hư, với một tư thế quái dị, kéo không gian gần lại, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua mấy vạn dặm không gian. Đó là một hạp cốc thật lớn, bên trong hạp cốc rất trống trải, chỉ có một ít hung thú nhất, nhị giai sinh sống. Mà giờ phút này, có 5 người đang ngồi xếp bằng bên trong hạp cốc, cầm đầu là hai lão nhân, trong đó có một lão nhân râu đỏ, sau lưng đeo một thanh thần kiếm hệ hỏa dài hẹp, lão nhân còn lại có vóc dáng cường tráng. Sau lưng mang một thanh thần kiếm tốn phong có phong cách cổ xưa, trên mặt có cương phong vờn quanh, uy nghiêm của lão nhân này phát tán ra ngoài không có chút che giấu, tràn ngập không gian xung quanh, bên cạnh còn có một tên trung niên và hai thanh niên. Ba người ngồi ngay ngắn, bị uy thế hai lão nhân chấn nhiếp không dám xen lời, một tiếng chim hót vang lên gần đó, giờ phút này trên mặt đất cách đó không xa, một con Long Bằng Điều đã bị lột lớp lông màu vàng bên ngoài gần phân nửa. Trên người có vô số miệng vết thương, có thể thấy xương bên trong, linh huyết màu vàng nhạt còn đọng trên miệng vết thương. Trên cổ nó có một vết thương gần như cắt đôi yết hầu, bên dưới có một cái thùng bằng bạch ngọc, trong đó đã chứa gần nửa thùng linh huyết màu vàng nhạt. Trên người Long Bằng Điểu bị bao bọc bằng một lớp thiên tàm ti võng màu bạc khiến cho nó không thể cử động. Những sợi tơ tằm nhỏ xíu hằn thật sâu vào thịt nó, để lại từng vệt máu ngang dọc trông hết sức trợn người. Này, Trần trưởng lão, các ngươi một mình chạy tới đây, khiến cho ta tìm kiếm cực khổ vô cùng. Lúc này, lão nhân có dáng người cường tráng lên tiếng, giọng lão nghe ra không có chút cảm tình. Chẳng phải Lý trưởng lão đã tìm được chúng ta sao? Hồng lão nhân thản nhiên nói, được rồi, không cần nói nhiều nữa, niệm tình chúng ta là đồng tộc, lần này có thể ông lấy một chút máu huyết Long Bằng Điểu cứu mạng, nhưng Long Bằng Điểu này phải thuộc về ta. Lão nhân cường tráng khoát tay với giọng vô cùng kiên quyết, ông, Hồng lão nhân biến sắc, lập tức trầm giọng nói, Lý trưởng lão, ông không nên khinh người quá đáng như vậy. Long Bằng Điều này do ba đứa cháu của ta phát hiện, vốn phải do chúng ta xử lý. Nếu Lý trưởng lão không nhúng tay vào, tối đa chúng ta chỉ phiền phức một chút, ổng chỉ xuất ra một kiếm, đòi lấy gần như tất cả thu hoạch của chúng ta, không phải là quá đáng sao? Hừ, lúc này lão nhân cường tráng hừ lạnh một tiếng, các ngươi không có lựa chọn nào khác, cường giả phi tôn, nếu bị ta phát hiện, vậy chỉ có thể nói chuyện bằng thực lực. Nếu thực lực các ngươi có thể sánh ngang với ta, ta lập tức phủi tay ra đi, không cần chia phần. Hay, hay lắm, Hồng lão nhân giận quá hóa cười, nhưng không thể làm gì được. Một thân tu vi của lão chỉ đạt kiếm tông trung thiên vị, chưa nói tới bệnh kính trong người, dù là trong thời kỳ sung sức nhất cũng chưa chắc là đối thủ của Lý trưởng lão này. Đối phương là kiếm tông đỉnh phong, địa vị trong tộc lại là trên lão. Về phần ba đứa cháu của lão bên cạnh chỉ là ba tên kiếm chủ, thiên phú không tốt, không phải là đối thủ ngục kiếm của Lý trưởng lão. Hồng lão nhân đứng dậy, lấy thùng ngọc đựng linh huyết vào tay, đậy nắp lại, đưa cho tên trung niên phía sau, chúng ta đi. Các ngươi không ai được đi đâu cả, chỉ trong thoáng chốc, một tiếng quát như tiếng sấm nổ vang giữa không trung, nháy mắt cả hạp cốc chấn động ầm ầm, nghe tiếng quát như ma âm nổ vang, chẳng những là Hồng lão nhân, ngay cả Lý trưởng lão kia sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt, lão chợt cảm ứng được rằng mình đã mất đi khống chế với lực thiên đạo xung quanh, dường như không gian xung quanh đã mất đi liên lạc với mình, không cảm thấy mảy may nào, thậm chí linh khí các hệ thuộc tính trong không gian xung quanh. Ngay cả nguyên khí thiên địa cũng biến mất không còn, muốn ngự không cũng không thể làm được, tông sư kiếm phách, ngay sau đó. Lý trưởng lão giật mình kinh hãi uy thế thần thông như vậy, lão ta chưa từng cảm thụ bao giờ, nhưng thân là đại sư cảnh giới kiếm hồn trong tộc, lão cũng từng nghe nói qua, chỉ có tông sư kiếm phách mới có uy nghiêm làm cho người ta kinh sợ như vậy. Bất quá trong lòng Lý trưởng lão cảm thấy hoang mang vô cùng, lão không nhớ ra mình đắc tội với một tông sư kiếm phách từ bao giờ. Thậm chí nhân vật tông sư, lúc trước còn ở trong tông tộc, lão chỉ có thể nhìn thấy từ xa một lần, đừng nói là có ân oán gì. Nhưng ngay sau đó, trong không gian một tiếng kiếm ngâm vang lên rất lớn, trong khoảnh khắc tiếng kiếm ngâm vang lên, thần kiếm sau lưng cả năm người đồng thời cất tiếng ngâm ong ong rung rẩy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho dù là thần kiếm đạt tới cấp kim thiên trung phẩm cũng không thế may mắn thoát khỏi. Chỉ sau nửa lần hô hấp đã bị vỡ nát, kiếm thức màu trắng đục tràn ra khắp xung quanh, chỉ sau vài lần hô hấp đã biến mất trong không gian. Lúc này trên đầu năm người, bất chợt xuất hiện một bóng đen u tối. Ngay tức khắc, khí phong mang dày đặc giáng xuống, thân thể năm người lập tức vang lên thanh âm đục khoét vô cùng đau đớn, nhưng vết máu dần dần hiện ra, y phục rách nát. Ngay sau đó, bốn đạo linh quang màu vàng hóa thành kình phong lạnh thấu xương hiện ra, ánh mắt năm người vừa nhìn thấy, lập tức lộ vẻ sầu thảm. Bốn con long bằng điều nhỏ lúc này đang súng xích quanh long bằng điều mẹ cất tiếng ngâm nga, đồng thời vương móng vuốt sắc bén xé rách thiên tâm ti võng kia. Đối với thiên tâm ti võng, trong lòng lão đại cảm hận vô cùng, bởi vì lúc trước nó đã từng bị thiên tâm ti võng này vây khốn, suýt chút nữa đã không về được. Luyện tâm kiếm thu nhỏ lại, bay một vòng trong không trung, sau đó tự động rơi vào sau lưng Lục Thanh. Lục Thanh từ trên không hạ xuống, ánh mắt hết sức lạnh lùng quét nhìn năm người một cái, chỉ trong thoáng chốc. Năm người cảm thấy mình như vừa lọc xuống hố băng lạnh toát, toàn thân bất giác toát ra từng trận mồ hôi lạnh làm ướt sũng y phục, tiền bối, bốp, nháy mắt, toàn thân Lý trưởng lão bay vèo đi, đập mạnh vào vách cốc, dính luôn trong đó, má bên phải của lão lập tức sưng vù. Lần này, bốn người còn lại lập tức im thinh thít, không dám gây ra chút động tĩnh. Mặc dù đã là đại sư cảnh giới kiếm hồn, nhưng Hồng lão nhân vẫn cảm thấy lần này sinh tử không còn do mình tự chủ. Ngươi! Sắc mặt Lý trưởng lão đỏ bừng, từ trước tới nay chưa bao giờ lão phải chịu nhục như vậy, thậm chí ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Thân là một đại sư cảnh giới kiếm hồn, lão cảm thấy vô cùng căm phẫn, mặc dù đối phương là một tông sư kiếm phách, nhưng cũng không thể làm nhục mình như vậy được. Lý trưởng lão bước ra một bước, phá đá mà ra, vừa muốn mở miệng, bốp, thậm chí Lục Thanh không thèm nghe một lời giải thích, lại vỗ ra một chưởng, chưởng này còn nặng hơn trước. Toàn thân Lý trưởng lão khảm sâu vào vách đá chừng mấy trượng, đầu nứt vỡ, tuy rằng chưa chết nhưng cũng đã bị thương nặng, máu tươi chảy ròng ròng theo vách đá, nhưng không hề làm cho Lục Thanh sinh ra chút lòng thương hại. Nhìn thiên tâm ti võng trên người long băng điểu, ánh mắt Lục Thanh ngưng trọng, hai đạo kiếm quang màu tím trắng bắn nhanh ra. Thiên tâm ti võng lập tức xé tan thành mấy mảnh, kiếm chỉ Lục Thanh lăng không điểm ra, lực lĩnh vực vô biên phóng xuất, bao vây long băng điểu vào trong, hắn muốn làm gì? Bốn người Trần trưởng lão sửng sốt, lập tức, cả bốn người lộ vẻ kinh hãi, làm sao có thế như vậy được, Trần trưởng lão nói với vẻ không thể nào tin được, giờ phút này, trước mặt lão, thương thế trên người long bằng điểu lập tức khôi phục lại với một phương pháp vô cùng kỳ dị, mà thùng ngọc vốn nằm trên tay tên trung niên tự động mở nắp ra, linh huyết trong đó nháy mắt trào ra, tức khắc chảy ngược vào vết thương nơi yết hầu của long bằng điểu, bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ, ngay cả lông trên người cũng như đột ngột hiện ra đầy đủ. Sức sống vốn đã suy yếu cũng đang khôi phục lại với tốc độ kinh người, ánh mắt Long Bằng Điểu lộ ra vẻ mệt mỏi, nó mới đạt tứ giai, tổ khiếu thần hải vừa rồi bị thương không nhẹ. Thân thể đầy vết thương, ngũ tạng lục phủ cũng bị thương nặng, nếu khôi phục theo phương pháp bình thường, cho dù là có đan dược tương trợ cũng cần mất mấy tháng trời mới khỏi, nhưng lúc này được Lục Thanh dùng lực lĩnh vực nghịch chuyển, chỉ trong giây lát đã khôi phục lại như ban đầu, mà Lục Thanh tiêu hao lực lĩnh vực lần này cũng nhiều hơn xa lúc khôi phục cho bốn con chim nhỏ. Lục Thanh cảm thấy lúc này lực lĩnh vực của hắn tiêu hao hơn một nửa. Bất quá Lục Thanh cũng hiểu rằng lĩnh vực phong lôi của mình vẫn chưa hoàn toàn lột xác thành lĩnh vực thời không cao nhất. Trong thế giới thiên đạo, chỉ có thể sử dụng lực lĩnh vực hệ thuộc tính, như vậy sau này có thể xuất ra uy năng càng hùng mạnh hơn. Nhưng hiện tại uy năng của lĩnh vực phong lôi cũng đã khiến cho Lục Thanh khá hài lòng, đặc biệt là uy năng nghịch chuyển thời không của nó. Tuy rằng không thể kéo dài quá lâu, nhưng chỗ đặc dị của nó khiến cho người ta trông thấy phải rùng mình kinh hãi. Một lúc sau, Long Bằng Điểu dương cánh bay lên, đôi cánh vỗ mạnh, nháy mắt hóa thành một đạo điện quang màu vàng giữa không trung. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, sau đó linh khí cương phong trong không gian nhanh chóng hội tụ, xông mạnh mẽ vào trong tổ khiếu thần hải của nó. Lúc đầu, linh khí cương phong chỉ hội tụ từng trận nhỏ, nhưng sau vài lần hô hấp, đã trở thành những trận lốc xoáy cương phong màu trắng rất lớn, mà lúc này Long Bằng Điểu đã bị bao vây hoàn toàn trong đó. Từng đạo khí động hư nho nhỏ đồng thời sinh ra, vờn quanh cuồng phong màu trắng kia, một vòng sóng gợn không gian rõ ràng khuếch tán ra bốn phía. Lúc này trên chín tầng mây, tiếng sấm rền cuồn cuộn vang lên, lôi văn màu tím đen hội tụ, dần dần bao phủ trong phạm vi vài dặm không gian. Lôi kiếp u, Lục Thanh hơi sừng sốt, sau đó lập tức gật gật đầu, phá rồi lại lập, đúng là lúc này. Chỉ trong vài lần hô hấp ngắn ngủi, lôi kiếp kia đã ngưng tụ xong, tuy rằng Lục Thanh có cách trợ giúp Long Bằng Điểu chống đỡ lôi kiếp, nhưng đây là lần lôi kiếp đầu tiên của Long Bằng Điểu, Lục Thanh vẫn hy vọng nó có thể dựa vào tu vi của chính mình mà vượt qua, mượn lực lượng của người khác rốt cục cũng không phải là chính đạo. Một đạo thiên lôi màu tím tinh khiết to bằng thùng nước từ trên trời đánh xuống, không gian phá nát, ngưng lại phía trên cơn chốt xoáy cương phong kia, nhưng ở trên cơn chốt xoáy, khí động hư tối đen bất chợt tăng vọt, mở ra từng đạo không gian động hư hẹp dài, đạo thiên lôi kia lập tức bị xé nát ra làm nhiều mảnh, sau đó tan biến. Rốt cục không hổ là hung thú có được huyết mạch trực hệ của hai đại hung thú đứng đầu thời thượng cổ, uy năng thiên phú của Long Bằng Điểu khiến cho Lục Thanh cũng thấy cảm khái trong lòng. Lôi kiếp xoay tròn, hung thú tứ giai muốn đột phá ngũ giai phải vượt qua tứ trùng lôi kiếp, tính cả đạo lôi kiếp lột xác cuối cùng là bốn đạo thiên lôi. Sau khi đạo thứ nhất bị Long Bằng Điểu tiếp được, ngay sau đó, đạo thứ hai và thứ ba không ngờ dung hợp lại, hóa thành lôi cầu tròn to mấy chục trượng, lôi cầu màu tím đen dẫn động lôi khí trong không trung, giống như sao băng rơi xuống, đánh mạnh xuống cơn trút xoáy cương phong cao mấy trăm trượng kia, cuộn sóng không gian mênh mông bằng bạc khuếch tán ra, vì thế của quả lôi cầu này đã vượt xa tứ trùng lôi kiếp bình thường, cho dù so với ngũ trùng lôi kiếp cũng không kém hơn bao nhiêu. Lục Thanh biết huyết mạch hung thú có thiên phú càng cao, thử thách của lôi kiếp càng nghiêm khắc. Phàm mọi việc có chính tất có phản, không có chuyện không làm mà hưởng. Ẩm, một tiếng nổ nang trời vang lên, toàn bộ hạp cốc như rung rẩy thật mạnh, núi đá từ trên vách tuôn xuống. Trong không gian, cơn trút xoáy cương phong kia đang theo dõi quả lôi cầu không lỗ hết sức chăm chú. Bốn con chim non bên cạnh Lục Thanh lo lắng kêu lên, chúng biết không thể nhúng tay vào lôi kiếp của hung thú, cho dù chúng vô cùng tin tưởng Lục Thanh, nhưng cũng không có chuyện vừa mở miệng đã có thể khiến Lục Thanh ra tay. Lục Thanh đưa tay vuốt ve chiếc sừng trên đầu một con, mỉm cười nói, yên tâm đi, có ca ca ở đây, sẽ không có chuyện gì. Lúc này trong cơn chốt xoáy cương phong truyền ra một tiếng hót uy nghiêm, tiếng hót này vang dội như rồng như hổ, kỳ dị vô cùng, nhưng uy nghiêm trong đó lộ ra cũng cực kỳ bá đạo. Lục Thanh đoán rằng dù là hung thú lục giai thông thường, dưới uy nghiêm như vậy cũng phải nhượng bộ thối lui. Ngay tức khắc, từ tâm của cơn chốt xoáy cương phong, một đạo cực quang màu trắng bắn ra. Xuyên thấu lôi cầu khổng lồ, ở giữa cực quang còn có một đường linh tuyến màu đen to bằng ngón tay. Đường linh tuyến màu đen này mở ra, lập tức một đạo không gian động hư cao một trượng, rộng một thước đen ngòm mở ra giữa lôi cầu, gần như không có chút năng lực chống cự, lôi cầu kia lập tức bị nuốt chửng. Trên chín tầng mây, lôi kiếp rền vang giận dữ, kiếp vân màu tím đen quay cuồng, ở giữa kiếp vân hiện ra một điểm màu tím đen, sau đó nháy mắt hóa thành một đạo thiên lôi màu tím đen to bằng cánh tay. Nháy mắt đã đánh vào giữa tâm cơn trối xoáy cương phong, một tiếng hót đau đớn vang lên, ngay sau đó, cơn trút xoáy cương phong tiêu tan, lộ ra long bằng điểu trong đó. Giờ phút này, chỉ thấy toàn thân long bằng điểu cuốn đầy lôi quang màu tím đen ngưng tụ thành thực chất. Lôi quang này xâm nhập vào từng chiếc lông thớ thịt của nó, đồng thời linh khí cương phong và khí động hư hội tụ, chảy về phía tổ khiếu thần hải của nó. Đây là lôi kiếp lột xác thay hình. Hung thú đạt tới ngũ giai có thể biến hóa lớn nhỏ, là nhờ công lao của đạo lôi kiếp lột xác thay hình này. Lục Thanh có thể ngăn đạo lôi kiếp lột xác thay hình này, nhưng sau này, Long Bằng Điểu cũng sẽ không có năng lực biến hóa lớn nhỏ. Cho dù Lục Thanh nhờ vào thân Long Vương cũng có thể ngưng tụ ra đạo lôi kiếp lột xác thay hình này, nhưng Lục Thanh cũng không cho rằng lôi kiếp do mình ngưng tụ ra sẽ tinh thuần được như lôi kiếp trời sinh hôm nay. Bốn con chim non bên cạnh kinh hoảng kêu lên, bên trong hạp cốc lúc này đá chạy cát bay, thân hình khổng lồ của Long Bằng Điểu quay cuồng trên mặt đất, thú cốt toàn thân rung động. Thân hình khổng lồ của nó không ngừng co rút khi lớn khi nhỏ, khi lớn hai cánh dang ra rộng chừng 200 trượng, khu thu nhỏ lại, hai cánh dang ra thậm chí không tới một trượng. Linh huyết màu vàng nhạt từ mỏ chim trào ra, ánh mắt Lục Thanh nhìn chăm chú vào Long Bằng Điểu, sau đó liếc nhìn kiếp vân ở trên cao. Lôi kiếp lột xác thay hình đã giáng xuống, Lục Thanh cũng không còn e ngại gì nữa, thần niệm thoáng động, lực lĩnh vực màu tím trắng toát ra bao vây Long Bằng Điểu vào trong. Mà lôi quang đang hoành hành trên thân thể Long Bằng Điểu cũng ngưng trệ lại trong nháy mắt, không thể nào. Bốn người bọn Trần trưởng lão nhìn nhau, quả thật không thể nào tin được vào hai mắt mình, đồng thời ánh mắt bọn chúng nhìn Lục Thanh tràn đầy kinh sợ. Lôi kiếp. Không ngờ người này có thể chống lại lôi kiếp, nhưng ý chí thiên địa vẫn không khiển trách, làm sao có thể như vậy được. Bất chợt bốn người nhìn thấy lôi quang vốn lúc trước hoành hành ngang ngược trên thân thể Long Bằng Điểu, lúc này bắt đầu bao phủ toàn thân nó. Sau đó dần dần thấm vào trong, đôi mắt màu vàng nhạt của Long Bằng Điểu lộ vẻ kinh ngạc, nhưng nó không chút nghi ngờ Lục Thanh, thấy vậy bèn điều động linh lực trong thú đan vừa mới tiến giai, phối hợp lột xác thay hình rèn luyện thú thể của mình. Sau nửa canh giờ, kiếp vân trên chín tầng mây đã tan đi, mà Lục Thanh cũng giải trừ lực lĩnh vực của mình. Long Bằng Điểu hóa thân to chừng một trượng, rơi xuống trước mặt Lục Thanh. Hài tử, đa tạ, dường như mới lần đầu tiên nói tiếng người. Long Bằng Điểu vẫn chưa quen. Nhưng Lục Thanh vẫn cảm nhận được ánh mắt dịu dàng như từ mẫu nhìn con của nó, theo ta đi đi, Lục Thanh ngẫm nghĩ một chút rồi nói, bốn con chim non cũng đồng thanh kêu lên, chúng ta muốn theo ca ca, chúng ta muốn sống với ca ca, Long Bằng Điểu hơi do dự, vậy hạn chế của kiếm mộ, Lục Thanh mỉm cười, cứ yên tâm, có ta ở đây, các ngươi có thể lui tới tùy ý, dường như phát hiện chuyện gì, một con Long Bằng Điểu nhỏ kêu lên, Lục Thanh giơ tay âu yếm vuốt ve nó, yên tâm đi. Bọn chúng trốn không thoát, tiền bối chúng ta là người Thiên Nguyên Tông ở giới Bạch Linh. Lục Thanh lạnh lùng liếc nhìn bốn người, giọng tàn khốc, người của Kiếm Thần Sơn cũng chết. Ngay sau đó, kiếm chỉ Lục Thanh vạch một cái, mở lĩnh vực phong lôi ra, năm con, Long Bằng Điểu, kể cả tên Lý Trường Lão trọng thương cũng bị hút vào trong. Lĩnh vực, Long Bằng Điểu kinh hô thất thanh, lập tức nhìn sang Lục Thanh, ngươi đã là tông sư kiếm phách, trong ký ức truyền thừa của Long Bằng Điểu, cho dù là ở thời kỳ thượng cổ man hoang. Tông sư kiếm phách cũng có địa vị tôn cao trên đại lục, có tư cách khai tông lập phái, số lượng tông sư kiếm phách vô cùng ít ỏi, nhưng ngay sau đó, Long Bằng Điểu bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi. Đây là một tòa bảo điện màu tím trắng thật lớn, mà dưới bảo điện có vô số hung thú, đừng nói tới hơn 2.000 hung thú xung quanh, không có con nào thấp hơn nhị giai, gần 600 hung thú xung quanh bảo điện không ngờ không có con nào thấp hơn ngũ giai, vì thế hùng mạnh của chúng hội tụ thành dòng, trấn áp lĩnh vực một phương. Cuối cùng, ánh mắt Long Bằng Điểu chú ý tới 34 người bọn Hỏa Phượng, trên người bọn họ, khí tức mang hoang hùng hậu không giống Lục Thanh, không chút che giấu, uy nghiêm kinh cũng thuộc kẻ bề trên tự nhiên tràn đến, cho dù nó có huyết mạch quý giá nhất từ thời thượng cổ, cũng cảm thấy một cổ áp lực rất lớn, đồng thời bọn Hỏa Phượng cũng có chút tò mò nhìn năm con Long Bằng Điểu bên cạnh, Lục Thanh. Tuy rằng bọn họ ở trong lĩnh vực của Lục Thanh, nhưng hết thảy những chuyện bên ngoài Lục Thanh cũng không che đi cảm ứng của bọn họ. Cho nên bọn họ cũng biết được rõ ràng, năm con Long Bằng Điểu này có quan hệ không tầm thường với Lục Thanh, còn bốn người của Thiên Nguyên Tông, Lục Thanh giao cho bọn Hỏa Phượng. Lục Thanh tin rằng thủ đoạn tra tấn của bọn họ, nhưng hung thú đã sống cả ngàn năm, sẽ hết sức lành nghề. Cuối cùng, Lục Thanh hít sâu một hơi, các ngươi tạm thời sinh sống ở đây, tối đa 2 năm, ta sẽ tìm được nơi an trí cho các ngươi. Hỏa Phượng mỉm cười, ánh mắt nhìn Lục Thanh chăm chú, đừng nói là 2 năm, cho dù là 10 năm đối với chúng ta cũng chỉ thoáng qua trong giây lát, nếu Long Vương có chuyện xin cứ yên tâm mà làm, chút thời gian ngắn ngủi ấy, chúng ta thừa sức chờ đợi được. Vậy đa tạ Liệt cô nương, đúng rồi, bọn chúng, xin Long Vương bất tất phải nhọc lòng, trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ dạy dỗ chúng thật cẩn thận. Tuy rằng hệ thuộc tính của chúng hơi đặc biệt một chút, nhưng một ít kiến thức phổ thông hẳn là không thành vấn đề. Lục Thanh liếc nhìn Hỏa Phượng một cái thật sâu, đa tạ Liệt cô nương, ca ca. Bốn chiếc mỏ nho nhỏ ngậm chặt lấy tay áo Lục Thanh, trong mắt lộ ra vẻ không nỡ xa rời. Giờ phút này, Lục Thanh chợt nhớ tới giới tử hoàng xa xôi, một đôi mắt diễm lệ tuyệt trần cũng lộ ra vẻ không nỡ rời xa, chẳng khác gì bốn con chim nhỏ lúc này, có lẽ mình cần phải đi một chuyến. Nhớ tới lời mời của Đoạn Thất Ngôn, Lục Thanh thoáng động trong lòng, cũng đã mơ hồ quyết định. Lục Thanh giơ tay sờ vào sừng của bốn con chim nhỏ, mỉm cười nói, nơi đây là bên trong lĩnh vực của ca ca, ở trong này cũng là ở bên cạnh ca ca, không hề có nguy hiểm gì. Chờ hai năm sau, ca ca sẽ cho các ngươi ra ngoài. Lục Thanh ngẫm nghĩ một chút. Kiếm chỉ vạch ra một cái, không gian xuất hiện một khe nứt, linh khí hệ chư thiên chen chút đổ xô tới, nhưng bị hạn chế trong phạm vi trăm dặm bên trong lĩnh vực. Làm như vậy, cho dù là bên trong lĩnh vực phong lôi, rất nhiều hung thú cũng có thể hấp thu linh khí, nâng cao tu vi. Từ biệt bốn con chim nhỏ lưu luyến không rời, Lục Thanh bước ra một bước, ra khỏi lĩnh vực, đứng sừng sừng trên không. Lục Thanh nhìn về phương xa, rất lâu sau mới hít sâu một hơi, ta đã trở về. Ngay sau đó, Lục Thanh lại bước ra một bước, biến mất ngay tại chỗ. Giới Kim Thiên, trong gần 3 năm qua, toàn giới Kim Thiên có nhiều thay đổi bất ngờ. Trước tiên là Huyết Hải Môn, một trong năm đại tông môn đọa nhập ma đạo, khiến cho các tông thảo phạt. Sau đó là Hạo Nhiên Tông thay thế Huyết Hải Môn, trở thành một trong năm đại tông môn của giới Kim Thiên. Sau đó là giới Kim Thiên đã gần 5.000 tuổi nghênh đón tông môn thứ 49, Tử Hà Tông. Ngày từ Hà Tông dời tông môn tới giới Kim Thiên, tông chủ năm đại tông môn cùng tới chúc mừng một lượt, những tông môn còn lại nếu không phải tông chủ đích thân tới, cũng là do đại trưởng lão dẫn dắt đệ tử tông môn tới chúc mừng. Trong lúc nhất thời Tử Hà Tông trở thành tông môn đáng chú ý nhất của toàn giới Kim Thiên, thực lực do Tử Hà Tông phô bày, cũng được các tông khác tán thành. Linh thú ngũ giai đỉnh phong băng ma xà, kim cương bạo viên, linh thú lục giai hàng băng linh xà, hai vị nhị kiếp kiếm hoàng, sáu đại sư cảnh giới kiếm hồn. Tuy rằng lực lượng như vậy không thể bị kịp năm đại tông môn, nhưng không kém bao nhiêu so với tông môn yếu nhất của 48 tông giới Kim Thiên. Dường như được năm đại tông môn chấn nhiếp ngay từ lúc đầu, gần 2 năm sau Tử Hà Tông không hề gặp phải sự khiêu khích nào. Thời gian 2 năm, xung quanh sơn mạch mà Tử Hà Tông sinh sống, mười mấy đại sư kiếm trận của giới Kim Thiên bày ra Cửu Thiên Phong Nguyên kiếm trận thuận lợi, đồng thời cũng đã hoàn thành hư không kiếm vực trong phạm vi 50 dặm, cũng đã bày xong kiếm trận động hư dẫn tới những hư không kiếm vực quanh đó. Từ đó về sau, Tử Hà Tông trở nên yên tĩnh lại, ngoại trừ hư không kiếm vực mở ra lúc đầu, toàn Tử Hà Sơn Mạch đang trong quá trình xây dựng, khí man hoang hết sức rõ ràng tràn ngập Tử Hà Sơn Mạch, ở trung tâm Sơn Mạch là một tòa núi lớn màu tím nhạt cao 3.000 trượng, ngọn núi này là nơi có nguyên khí thiên địa nồng đậm nhất trong toàn Tử Hà Sơn Mạch, tích lũy qua biết bao năm tháng, khiến cho cả ngọn núi sinh ra khí tím thiên địa nhàn nhạt, khí tím thiên địa bao phủ khắp ngọn núi, khiến cho bề ngoài ngọn núi nhìn qua cao quý nguy nga, giống như cảnh tiên. Trên một vách núi hướng về phía mặt trời mọc, có khắc ba chữ to lớn rõ ràng, Tử Hà Phong, mỗi chữ cao 99 trượng, nét bút mạnh mẽ hữu lực, hết sức vững vàng, oai vũ kiên cường. Dưới đỉnh núi là một quảng trường mới mở có chu vi vài dặm. Một tòa đại điện màu tím tọa lạc trên đó, đại điện cao 200 trượng, vuông vức cổ kính, trên có điêu khắc hình chân long. Nhìn qua chính là một Long Vương Bát Trảo, long thân màu tím xoay quanh, bao phủ cả tòa đại điện vào trong. Trên đại môn trăm trượng của đại điện là một tấm bảng để trống, trên bảng không có chút dấu vết điêu khắc. Sau đại điện là một dãy cung điện có chu vi 10 dặm, trong cung điện, đền đài lầu các nối nhau san sát, dưới cầu đá có khe nước chảy qua, ánh tím ngập tràn. Lúc này phía trước đại điện có chừng gần ngàn tên đệ tử đang trầm thanh ngưng khí, tiến hành thẩn luyện, không hề vận dụng kiếm nguyên, nhưng gần ngàn thanh kiếm cùng múa phát ra kiếm phong lạnh thấu xương, thậm chí dẫn động gió lớn gào thét. Phía trước ngàn tên đệ tử, ba thanh niên áo tím sóng vai cùng đứng, đã gần 3 năm rồi. Thanh niên áo tím bên tay phải lắc đầu, đồng thời giơ hồ lô tử ngọc trên tay lên, ngửa cổ nốc một ngụm rượu, tới hết năm nay 26 tuổi rồi. Thanh niên áo tím bên tay trái có gương mặt lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt y lúc này cũng lộ vẻ nhu hòa hiếm thấy. Lúc này, thanh niên áo tím đứng giữa quay đầu nhìn thoáng qua bảng trống không trẹn đại môn, trầm giọng nói, bảng này là chờ hắn trở về. Hai thanh niên áo tím bên cạnh chấn động, cũng đồng thời quay người nhìn về phía bảng cao trăm trượng kia. Trên bảng màu tím không có dấu vết điêu khắc, nhưng bên cạnh nó có một bức tượng Long Vương Bát Trảo nối liền. Ngoài xa mấy trăm dặm, trong một sơn cốc dưới thác nước, hai thanh niên áo trắng lơ lửng trên mặt đầm, thân hình bất động, thác nước cao ngàn trượng sau lưng đổ xuống ầm ầm, nhưng hai người không hề chú ý, bất động như núi, tâm như băng thanh. Bất chợt hai người đồng thời mở mắt, hai đạo kiếm quang một xanh một đỏ bắn nhanh ra xa, chỉ trong thoáng chốc, tiếng gầm rú vang trời đột nhiên ngừng lại, phía trước hai người thác nước ngàn trượng đã bị cắt ngang lộ ra vách đá sáng loáng. 3 năm rồi, một thanh niên áo trắng lên tiếng nói, năm nay, ta đã 30, đúng vậy, năm nay, hắn cũng đã 26, không biết năm nay, thanh niên áo trắng còn lại cau mày, ngập ngừng muốn nói lại thôi, cảnh giới kiếm phách. Vô tình đã bị hắn bỏ xa như vậy. Cập Hòa, huynh còn nhớ rõ hay không, cái gì, lần đầu tiên tới đầm Minh Nguyệt, ha ha, nhớ chứ, lần ấy đệ bị một con linh thú nhất giai đuổi tới nỗi không còn đường chạy, cuối cùng té xuống núi, rơi vào đầm Minh Nguyệt, huynh, thanh niên áo trắng kia lộ vẻ tức tối, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, đệ muốn nói là lần